Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 99, hạ gục anh trai lính đặc công 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tân nữ binh, huấn luyện thân thể đơn giản làm cho người ta sống không bằng chết. Luyện tập tư thế quân đội mấy giờ trở lên, dưới mặt trời nóng bỏng, chịu đựng mồ hôi tích tích đáp đáp, thân thể ngứa ngáy vừa chua đau nhức, bình thường đứng 3, 4 tiếng liền đều mồ hôi rơi như mưa. Toàn thân ướt đẫm mà chạy bộ thì kịch liệt tiêu hao thể lực của con người, khảo nghiệm sức chịu đựng, thậm chí con người trực tiếp trong ngày đầu tiên chịu không được té xỉu, được đưa tới phòng y tế chủng may nhiễm tái tái 2 tháng này đã cùng Nghiêm Nhất Huân trải qua các nội dung huấn luyện. Mặc dù cô không thể so cùng đặc chủng lợi hại, nhưng cô cũng ở mức trên trong toàn bộ đội ngũ. Cũng đến đây nhiễm tái tái mới biết, hóa ra Nghiêm Nhất Huân lúc ấy đã rất nhân từ với cô. Nam binh còn huấn luyện nhiều một ít, chạy bộ hơn 3 năm vòng. Vừa bắt đầu huấn luyện, nhóm nam binh cao hứng chờ đến xế chiều liền thấy tân nữ binh, lại không ngờ cường độ huấn luyện lúc đầu lớn vậy, thêm trời nóng, cuối cùng chỉ có thể toàn lực ứng phó, trước không để mình cũng mất mặt té bất tỉnh. Nhưng cũng có ngoại lệ, như là Tôn Sở cùng Lăng Tiêu, bọn họ vốn đã quen từ nhỏ đến lớn huấn luyện, mục tiêu của bọn họ là ổn định thăng tuyển làm lính đặc chủng. Nên bọn họ cảm giác huấn luyện tân binh này rất nhẹ nhõm, còn có tâm tình quan sát. Tiêu, nhìn cô gái bên trái cậu, Tôn Sở ánh mắt kinh diễm, lấy thanh âm chỉ hai người mới có thể nghe, nhanh chóng lại hưng phấn nói với bạn. Lăng Tiêu nhìn Tôn Sở hưng phấn hơi kinh ngạc, bọn họ xuất thân tập đoàn thế gia, từ nhỏ ảnh hưởng thật có thể nói là duyệt nữ vô số, cho nên có rất ít cô gái có thể để bọn họ kinh diễm. Anh nghi hoặc theo ánh mắt Tôn Sở, quay đầu nhìn nữ binh đông đảo bên trái, sau đó, ánh mắt anh bén nhạy dừng trên một thân ảnh thướt tha, khi cô gái quay đầu, đông. Tim của anh tùy theo hung hăng nhảy một cái, trách không được ngay cả Tôn Sở đều kinh diễm, vì cô gái này quá mức chói mắt. Không giống con gái đương thời thanh lệ, bề ngoài nhu nhược, cả người cô hào quang tươi đẹp, dù trang phục giống nhau, vẫn tản ra hào quang chỉ thuộc về cô. Làn da tuyết trắng dưới ánh mặt trời óng ánh sáng long lanh oánh nhuận mê người, ngực căng phồng khiến quân phục huấn luyện rộng rãi có chút căng cứng, bờ mông ngạo nghễ ưỡn lên, cùng eo thon ở giữa hình thành một độ cong mê người, phối hợp khuôn mặt nhỏ trắng nõn diễm lệ vô cùng, lúc này mồ hôi điểm điểm, yêu mị, diễm quang. Quả là vưu vật a, mắt Tôn Sở di động theo thân ảnh kia, ngữ khí tán thưởng. Nghe ra ý trong giọng nói của bạn, Lăng Tiêu thu hồi ánh mắt. Bình bình hô hấp xốc xếch. Gia tộc giám sát, hôn thê, ai? Nghe Lăng Tiêu nói hai chữ, Tôn Sở nhanh chóng nhụt chí, thu hồi ánh mắt. Bọn họ đều nhân tuyển cho vị trí thừa kế gia tộc mình, từ nhỏ đã được đưa tới các nơi, trưởng thành dưới sự giám sát gia tộc, mà một khi bọn họ đến 30 liền căn cứ sở trường của mình tham gia khảo hạch, người thông qua khảo hạch chính là người thừa kế đời kế tiếp. Nếu không tham gia khảo hạch, có thể trước 30 tuổi kết hôn ước với Thiên Kim tập đoàn khác. Tôn Sở đã có hôn ước, không thể mập mờ với bất luận nữ binh nào trong quân đội. Mặc dù Tôn Sở thường cảm thán, cô ấy chính là chỗ này không tốt, thừa dịp tôi thích, để tôi ký hiệp nghị quá nhiều không bình đẳng. Nhưng, Tôn Sở kỳ thật vẫn rất tôn trọng vị hôn thê kiều nộn hiền lành của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi lúc nghỉ ngơi, Tôn Sở nhìn ánh mắt những nam binh kia cũng đều thẳng hướng một chỗ nhìn chằm chằm lửa nóng, xích lại gần bạn tốt bất động, cảm thán nói. Nhìn, phát hiện rồi, chậc chậc chậc, vưu vật thế kia, trong hoàn cảnh này, nếu không có một người đàn ông thế lực lớn trông coi, tôi dám nói không tới một tuần, không, 3 ngày, cô liền sẽ bị cướp đoạt mình đầy thương tích. Ngô, nếu gặp tình huống đó, Hương Tiêu Ngọc Tổn cũng có thể. Ai, thật sự là đáng tiếc. Mỹ nhân đặc biệt khó cầu a, đúng, Tiêu, cậu không phải cũng không muốn tham gia gia tộc khảo hạch sao, cậu thử thu cô gái kia xem. Lăng Tiêu nhắm mắt, không có trả lời, thẳng vặn một chai nước, xối trên đầu mình. Sau đó, khuôn mặt như pho tượng hoàn mỹ vô khuyết nháy mắt giọt nước điểm điểm. Ngửa đầu rót nước còn lại vào miệng, anh tùy ý dựa trên tường. Anh thừa nhận vẻ đẹp khiến người sợ hãi như thế anh chưa từng gặp qua, nhưng nó liên quan gì tới anh? Những năm này, vì gương mặt này, anh gặp rất nhiều phiền toái, mà anh như bây giờ lãnh lệ, liền hy vọng phiền phức đều cách mình xa một chút mới tốt. Ban đêm, bầu trời mông mông bụi bụi, ánh trăng nhu hòa như sa, tắm rửa xong Nhiễm Tái Tái mặc quân phục cộc tay, để trần hai đùi đẹp thon dài trắng nõn, tựa đầu giường, lấy tinh dầu xoa bóp, điểm trên tay, nhẹ nhàng nhào nặn cơ bắp đùi đau buốt nhức. Từ Dĩnh nhìn cô gái lúc này lười biếng mà dụ hoặc, xinh đẹp đứng dậy. Trách không được mới một ngày, mỹ danh cậu liền truyền khắp quân doanh. Đến cạnh giường Nhiễm Tái Tái, ấn ở bàn tay nhỏ trắng noãn, mị nhãn nhẹ nhàng nheo lại. Vì thấy cậu thế này, mình cũng muốn nhào tới. Nhiễm Tái Tái luôn không cách nào với con gái nhiệt tình, thở dài, ngẩng đầu. Cậu không mệt, không mệt, người ta mặc kệ làm gì đều thể lực rất tốt á. Từ Dĩnh dụ hoặc nhúc nhích vòng eo, sau đó nháy nháy mị nhãn. Tái Tái, mình học đấm bóp chuyên nghiệp, có thể giúp cậu xoa bóp, nhưng cậu sau đến báo đáp mình. Nhiễm Tái Tái nhìn cô gái nắm lấy tay cô không thả, vẫn nháy nháy mị nhãn với cô, bất đắc dĩ nói. Tốt, thì cần là tốt, mình báo đáp cậu nhiều. Mà ngày thứ hai, Nhiễm Tái Tái rất may cô tối hôm qua nghe Từ Dĩnh, vì Từ Dĩnh vậy mà thật vô cùng chuyên nghiệp. Cô cảm giác mình như sử dụng một thẻ chữa trị cấp cao, hết hẳn mỏi mệt. Từ Dĩnh thể năng cũng ngoài ý muốn tốt hơn cả cô, vì ngày thứ hai lại tăng cường huấn luyện. Cô vẫn nhẹ nhõm kiên trì, không như mình nếu không phải tối hôm qua Từ Dĩnh bền lòng vững dạ xoa bóp cho, cô chắc sẽ không nhẹ nhõm như bây giờ. Nhiễm gia, Nghiêm Nhất Huân đứng trước cửa sổ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định, chờ bên kia kết nối. Anh hô một tiếng báo cáo, lại trần thuật tình hình gần đây. Trần chờ vào chính đề. Trưởng quan, lần trước anh không phải nói cấp trên lệnh đội ngũ chúng ta 2 tháng sau điều 50 người đến trại huấn luyện hỗ trợ tân binh sao? Đúng, tôi báo danh. Được chấp thuận, Nghiêm Nhất Huân buông lệnh, chậm rãi ngồi trên ghế, nhắm mắt lại yên lặng nỉ non. Đúng không, cô ấy cho ta nên bảo hộ cô ấy. Thanh âm khàn khàn, cách chương.